Thôn Thiên, chương 409, tuần tra sứ giả, gocchuyenaudio.com, nữ tu sĩ thanh âm có điểm run run, đối với Dương Lăng nói rõ ràng. Ở đây bao gồm 216 ức mai tuyệt phẩm linh đan, 1.000 vạn mai hạ phẩm thần đan, 1 vạn mai trung phẩm thần đan. Dựa theo tỷ lệ đổi, một quả hạ phẩm thần đan đổi 2.100 mai tuyệt phẩm linh đan, một quả trung phẩm thần đan, đổi 15 vạn mai tuyệt phẩm linh đan, xin kiểm nhận. Dương Lăng tiếp nhận đan túi, mỉm cười. Đa tạ, xoay người từ từ đi ra đan lâu. Một vạn mai trung phẩm thần đan, 1.000 vạn mai hạ phẩm thần đan. Dương Lăng cảm giác Thái Huyền Môn kinh qua việc này, phương diện cung cấp đan dược dù là trứng chọi đá cũng gian nan một đoạn thời gian. Diệp Quan còn có 400 ức giao dịch đan, lúc này cũng chưa đổi. Dương Lăng lúc này đã sáng tỏ Thái Huyền Môn năng lực thừa thụ, số lượng lấy ra vượt lên trên 100 ức đan dược sẽ khiến Thái Huyền Môn ăn không tiêu. Mà một khi vượt lên trên 1.000 ức Thái Huyền Môn sợ rằng phải đem của cải bán đi ra. Ngày sau, phải chuẩn bị đan dược nhiều hơn mới được. Đợi khi mở linh đài thế giới, tất nhiên cần đại lượng đan dược tiếp tế, khi đó chỉ có thể dựa vào chính mình. Mở linh đài thế giới cũng không phải tùy tùy tiện tiện cảnh giới tới liền có thể đột phá, mà còn cần cung cấp đầy đủ đại lượng linh khí. Dù là phổ thông tu sĩ mở linh đài, đan dược cần chân dương đan làm mức đều là trên 100 ức. Mà giống Dương Lăng tu sĩ như vậy, nguyên thần cường hãn, mở ra linh đài tất cũng bất phàm, tiêu hao đan dược số lượng tất nhiên càng thêm lớn. Vì thế, Dương Lăng lúc này tích lũy một ít đan dược có thể lo trước khỏi lo sau, là hành động phòng ngừa chu đáo. Dương Lăng sau đó cũng dùng thân phận hứa sĩ luân, vì thế lúc hắn đi ra đan lâu, cũng không có bỏ chạy, mà là không vội từ từ mà phi hành, hướng tây mà đi. Hắn cảm giác được phía sau có 2 gã đạo tôn, 4 gã đạo quân theo dõi mình. Các ngươi muốn cướp đan dược của ta, lại không biết là tặng cho ta đan dược. Dương Lăng trong lòng cười nhạt cố ý không có bay nhanh. Đợi hắn bay qua một mảnh núi hoang sơn lĩnh, phía trước quang hoa chợt hiện, 2 gã đạo tôn cản lại lối đi. Song song, phía sau hắn cũng xuất hiện 4 gã đạo quân. Dương Lăng trên mặt biểu tình thập phần giật mình, mấy đạo hữu cớ gì, ngăn lại bản nhân, tên đạo tôn kia nhìn Dương Lăng như nhìn người chết âm trầm mà nói. Ngươi phạm vào sai lầm không nên phạm. Nhất thời phóng ra thần anh, phất tay hướng Dương Lăng chào qua. Hứa sĩ Luân tu vi, nhìn qua chỉ có pháp sư cấp số, một gã đạo tôn dọn dẹp hắn, thật dễ dàng. Đáng tiếc hắn không phải Hứa sĩ Luân thực sự, mà là Dương Lăng giết chết chẳng biết bao nhiêu danh đạo tôn. Dương Lăng ha ha cười, quanh thân đằng khởi một tầng thanh quang, hóa thành một cái thanh quang đại thủ, hung hăng đón đánh. 2 đại thủ tại không trung tiếp xúc, phát sinh ầm ầm tiếng nổ. Đạo tôn thần anh cự thủ này, thoáng cái bị đánh trúng nát bấy, hắn phát sinh tiếng hô khiếp sợ. Cửu Dương Tháp vận sức chưa phát động, bỗng nhiên xuất kích hung mãnh mà chấn áp một. Danh đạo tôn khác đơn giản mà thu hút vào trong tháp. Muốn cướp đan dược của ta, người chết tiệt đông tây. Dương Lăng vẻ mặt hơi cười, thanh quang cự thủ kết thành một cái huyền ảo thủ ấn. Thủ ấn này, tên là Ngưng Sát, là từ trong hủy diệt thiên phù diễn sinh mà đến. Lực lượng tên đạo tôn này, không đầy 3.000 đấu, mà lực lượng Dương Lăng, lại vượt lên trên 2 vạn đấu thuật. gocchuyenaudio.com, này vừa ra, nhất thời chấn áp đối phương. Nhiếp, kim quang trong mi tâm chợt lóe, Dương Lăng cứng rắn đem đạo tôn này thu hút trong kim quang. 4 gã đạo quân sợ đến hồn phi phách tán, 2 đại đạo tôn cư nhiên thoáng cái liền bị bắt quá kinh khủng. Đi, một người cuồng khiếu, la lên. Nhưng đã muộn, Cửu Dương Tháp vừa chuyển, trong tháp bắn ra hàng tỷ hào quang, bao phủ phương viên trăm dặm, thoáng cái đem 4 gã đạo quân đều thu nhập trấn áp trong tháp. Bắt 6 người xong, Dương Lăng lập tức dùng di quang đồ bỏ chạy, khi hắn xuất hiện tại Tây Hải là lúc đã biến hóa thành dáng dấp Diệp Quan, tại Tây Hải tìm một tòa đảo nhỏ tạm ở lại. Dưới kim quang ép hỏi, 6 người thành thật nói ra bị người nào sai xử. Quả như Dương Lăng sở liệu, Thái Huyền Môn khó có thể chịu nhịn để Dương Lăng thoáng cái lấy đi mấy trăm ức đan dược liền ám hạ sát thủ. Dương Lăng hắc hắc cười. Các ngươi muốn giết ta, hôm nay ta giết các ngươi, chắc mấy người sẽ không phản đối a. 6 người trên mặt biểu tình sợ hãi còn chưa có khả năng hoàn toàn triển lộ, đều đã bị kim quang bao vây, khoảnh khắc trong lúc đó, hóa thành hơn 18 ức mai tuyệt phẩm linh đan. Dương Lăng dùng kim quang luyện đan thủ pháp đến lô hỏa thuần thanh, thông qua số lượng tài liệu khống chế có thể luyện ra bất đồng phẩm cấp đan dược. Lấy một gã đạo tôn làm lệ, nếu bị phân ra làm ức phần, vậy chỉ có thể luyện ra tuyệt phẩm linh đan. Mà nếu đem chia ra làm vạn phân, liền có thể luyện thành thần đan. Phải biết rằng trong thần anh chất chứa linh vật so với cái linh dược gì đều dùng tốt, luyện đan nhanh không nói, phẩm chất cũng cao. Tự nhiên, Dương Lăng từ trên 6 người người này, cũng siêu ra không ít đông tây, 3 kiện hạ phẩm đạo khí, 1 kiện trung phẩm đạo khí, 2 kiện thượng phẩm đạo khí trong Cửu Châu, Linh Đài Cảnh chính là nhân vật luyện chế 1 kiện đạo khí cũng không phải là việc khó, ngắn thì vài thập niên, lâu thì mấy trăm niên, là có thể luyện thành 1 kiện đạo khí. Đương nhiên, tuyệt phẩm đạo khí là trong đó một loại tương đối khó có thể luyện chế, phải do nhất phẩm linh đài tiên tôn, hơn nữa tài liệu cực kỳ chân quý. Phải kéo dài, lại vừa khó thành công. Tuyệt phẩm đạo khí tuy rằng khó tìm, nhưng phẩm cấp đạo khí còn lại cũng tương đối phổ biến. Trình thể mà nói, trong Cửu Châu đạo khí số lượng muốn nhiều hơn số lượng địa tiên cảnh tu sĩ. Dù sao đạo khí dễ luyện chế, mà địa tiên cảnh lại khó có thể tu thành. Qua tay đạo khí chẳng biết đã có bao nhiêu, Dương Lăng lúc này cũng biết một ít bí quyết. Tỷ như trong đạo khí có tiểu động thiên trong đạo khí cũng không phải là để chứa đựng vật phẩm, tác dụng lớn nhất là tăng cường uy lực đạo khí. Tỷ như Dương Lăng Cửu Dương Tháp, trong Cửu Dương Tháp vận chuyển 36 vạn lý non sông, lực lượng 36 vạn lý non sông này, dễ dàng gia trì trên đạo khí. Mỗi một kích đều là có oai năng của 36 vạn lý non sông. Mặt khác, trong Cửu Dương Tháp lại có thể cung cấp nuôi dưỡng một nhóm thần binh, đạo binh, càng có khả năng kích phát uy lực của nó. Tỷ như Bạch Kiếm Phong sử dụng kinh lôi đẳng, một ức thanh lôi yêu hợp lực một kích uy năng còn trên Bạch Kiếm Phong, đem Dương Lăng ép tới gần chết. Ngày trước tại trong ma vực đánh chết Thái Huyền Môn tiên tôn Đỗ Tử Dương, Hư Lăng Phong, lấy được một kiện thượng phẩm đạo khí từ Dương Xích. Đánh chết Lý Thần Anh thì cũng được hai. Góc truyện audio.com Kiện trung phẩm đạo khí, phân biệt là thiết ngọc đao, phi xà châm, trong đó thiết ngọc đao lại đưa cho Liễu Tố Nhan, đổi được 36 mai chu thần hoàn. Lúc này, Dương Lăng chỉnh lý một chút đạo khí trong tay, nghĩ thầm. Một kiện hạ phẩm đạo khí, giới cách bất quá mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn đan dược hơn nữa lưu lại, dễ bị người bắt được sơ sót. Nghĩ xong, trong lòng có định toán, nhất thời đem toàn bộ đạo khí, trừ tuyệt phẩm đạo khí, đều luyện thành đan dược. Một kiện hạ phẩm đạo khí ít thì có thể luyện ra trăm vạn tuyệt phẩm linh đan, nhiều thì hơn 1.000 vạn. Trung phẩm đạo khí thì có thể luyện chế nghìn vạn lần, thậm chí trên ức đan dược. Thượng phẩm đạo khí tùy tiện cũng có thể luyện ra vài ức đan dược. Dương Lăng hành động này là cử chỉ thông minh, những đạo khí này không hợp lấy ra dùng nữa. Tỷ như dùng Tử Dương Xích Thái Huyền Môn nếu thấy, liền biết Lý Thần Anh là hắn giết. Cũng là bởi vì hắn gì đó không thể gặp qua, 7-8 phần là giết người đoạt của. Thoáng cái lại được hơn 10 ức đan dược, Dương Lăng thầm nghĩ. Sau này, chỉ sợ cũng phải giấu đầu lòi đuôi một đoạn thời gian. Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên đều đang truy sát ta, một khi lộ diện là chỉ có chết. Không thể làm gì khác hơn là tạm dùng thân phận Diệp Quan, gia nhập vào Đạo Đức Minh, ta cũng muốn nhìn Thái Huyền Môn như thế nào chấp trưởng quyền bính Cửu Châu. Diệp Quan lần thứ hai đi tới Cửu Tiêu Các lại vào trà lâu Tửu Phường, rốt cục nghe được biện pháp gia nhập vào Đạo Đức Minh. Thái Huyền Môn quy định phàm là tu sĩ gia nhập vào Đạo Đức Minh, hàng năm chỉ ít tuần tra một tháng. Trong đó, Thái Huyền Môn sẽ không trả bất luận cái gì thù lao, nhưng tu sĩ tuần tra nếu như phát hiện tu sĩ hành vi không hợp có thể đánh chết đoạt chiến lợi phẩm, do tuần tra sứ giả được hưởng. Lúc nghe xong cái thuyết pháp này, Dương Lăng cũng hớp một ngụm lãnh khí, kể từ đó, toàn bộ Cửu Châu sợ rằng sắp sửa đại loạn. Người tuần tra này, để được chiến lợi phẩm cần phải tìm việc để làm, dù không có việc nơi nơi giết người phóng hỏa, so với cường đạo còn muốn hung ác độc địa hơn. Thái Huyền Môn một chiêu vô cùng độc ác, Dương Lăng rất rõ ràng, kể từ đó, Cửu Châu tất loạn, Thái Huyền Môn khi trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bởi vì tuần tra tu sĩ, không có khả năng đối với người Thái Huyền Môn hạ thù, nhưng tu sĩ ở ngoài Thái Huyền Môn lại gặp hại. Trừ phi tu sĩ này vĩnh viễn không ra khỏi cửa, một khi xuất môn, lại bị người tuần tra gặp gỡ, không có việc gì cũng biến, có việc nhẹ thì tổn hại. Mất đan dược pháp khí, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ. Thái Huyền Môn cũng chiêu nạp tán tu thêm vào, điều kiện gia nhập cũng không nhiều. Chỉ cần thân là tu sĩ đã ngoài pháp sư trở lên, 100 vạn đan dược nhập minh phí, liền có thể trở thành tuần tra sứ giả. Hơn nữa Thái Huyền Môn trực tiếp tại Thiên Ngoại Thiên Cửu Tiêu Các khai lập hơn 10 cửa hàng, bán ra tất cả tư cách tuần tra. Lúc này, Dương Lăng ngồi ở một trà lâu cùng vài tên tu sĩ kết bạn nói chuyện phiếm. Diệp đạo hữu, ngươi lẽ nào cũng có hứng thú gia nhập vào Đạo Đức Minh? Một gã tu sĩ cười hỏi. Dương Lăng ha hả cười. Chúng ta những tán tu này an toàn một khi không bảo đảm, nếu không gia nhập Đạo Đức Minh, nói không chừng một ngày bị tuần tra, chết như thế nào cũng không biết. Tu sĩ thâm tâm cũng hiểu, thở dài một tiếng. Đạo hữu nói cũng đúng. Góc truyện audio.com. Vậy, Thái Huyền Môn mở ra cửa hàng không lâu, mỗi ngày báo danh quá nhiều, có tu sĩ trong môn phái nhỏ, cũng có tán tu tứ hải. Hắn vẻ mặt cười khổ, 100 vạn giao dịch đan a. Ta chạy đi đâu mà kiếm đây? Tu sĩ này kết thành pháp đan không lâu, đừng nói 100 vạn mai, dù là 10 vạn mai, hắn chỉ sợ cũng lấy không ra. Cửu Châu tu sĩ cũng không phải người người đều có nhiều đan dược, đặc biệt tán tu này, bản thân tu luyện sử dụng đan dược cũng không đủ, đừng nói tiết kiệm dành dụm. Lúc người này oán giận, Dương Lăng mọi nơi đảo qua, trong lòng bỗng nhiên sản sinh một cái ý tưởng, thử thăm dò hỏi. Trần đạo hữu, ngươi mới vừa nói, chỉ cần họp đủ 10 người lại có thể cùng nhau mua một cái danh ngạch tuần tra tiểu tổ. Trần đạo hữu gật đầu, là như thế này, Thái Huyền môn để tiện lợi thẳng thắn trực tiếp đưa ra danh ngạch tuần tra tổ, thậm chí, ngay cả danh ngạch địa phương tuần tra cũng bán ra. Tỷ như tư cách đại hành quốc tuần tra, tư cách đại huyền quốc tuần tra v.v. Dương Lăng ánh mắt đảo qua truyền âm nói, Trần đạo hữu thực không dám giấu giếm, tại hạ muốn thành lập một cái tổ tuần tra, nhưng không có người thích hợp. Nếu như Trần đạo hữu có ý định, có thể tìm 8 vị đạo hữu chúng ta thành lập ra một tổ tuần tra. Về phần phí dụng mua, do ta một mình xuất ra, ngươi xem coi thế nào. Trần đạo hữu vừa mừng vừa sợ, chưa tin tưởng đây là thực sự, hắn sợ run thật lâu, mới run giọng hỏi. Nói thế có thật không? Cách chương.